Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, yêu thần, 961, 962, 963, thời lai thở hồng hộc, một bên lấp đất một bên đối với Hạng Dực dùng thuật thăm dò, 998, 999, 1000, lấp được rồi hố. Thuật thăm dò rốt cục dùng hết, thời lai mệt đến đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu vẫn cứ ở leng keng vang vọng thuật thăm dò âm thanh. Hạ Dực mỉm cười nói, tuy rằng nha đầu này giúp ngươi, nhưng ngươi hoàn thành đến cũng xem là tốt. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, thời lai tinh thần hơi chấn, nhìn phía Hạ Dực, lão gia gia, dạy ta kiếm pháp, đừng nóng vội. Ngươi xem một chút ngươi trạng thái, lại nói sắc trời cũng đã chậm, ngày mai đi, sáng mai ngươi đi nha đầu này trong nhà, ta dạy cho ngươi. Thời lai khẽ nhả khẩu khí, được. Một bên chống một cây gậy gỗ nghỉ ngơi Chu Tiểu Tiên sửng sốt một chút. Đi nhà ta, Hạ Dực chuyện đương nhiên, ta không có chỗ ở, cũng không địa phương ăn cơm, càng không có tiền, làm sao? Không hoan nghênh đầu không tốt ta ở nhớ. Chu Tiểu Tiên yên lặng. Hoan nghênh, thời lai nhìn trái nhìn phải nhìn. Có chút nhìn không thấu này quan hệ của hai người. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy phải là thời điểm mở ra dưới một giai đoạn nhiệm vụ. Hắn hồi ức lúc trước, tổ chức lên ngôn ngữ. Một giờ trước, Chu gia thôn hàng rèn. Thời lai tìm tới cầu hôn tuyên bố nhiệm vụ người. Thợ rèn học đồ Chu Lập Trụ. Chu Lập Trụ người cũng như tên, thân cao 8 thước, cực kỳ cường tráng, thân mang một cái giặt đến trắng bệch màu nâu áo lót, lộ ra cánh tay treo đầy giọt lớn mồ hôi, dương cương khí 10 phần, nhưng một mực khuôn mặt đường nét lại có mấy phần nhu hòa, mới vừa bị pháo hoa tiêm nhiễm đỏ rực một mảnh, nhìn thấy thời lai thời điểm còn lộ ra mấy phần khiến người ta khó chịu nhăn nhó cùng chờ mong. Phong, Phong Thúc đã đồng ý sao? Thời lai, lão già đáng chết kia. Ạch, trưởng thôn Đại Thúc kiên quyết phản đối. Ta đã đi tới hơn 20 lần. Thực sự là không được. Chu Lập Trụ nghe vậy không ngừng được thất vọng. Hai tay ở hai bên túi quần tìm tòi. Móc ra 2 khối bạc vụn. Dùng giống như quạt hương bồ bàn tay lớn đưa tới. Thời lai, ta liền nhiều như vậy, ngươi nhất định giúp hỗ trợ. Ta miệng đần, đi tới mấy lần, nhìn thấy Phong Thúc, ta liền một câu nói đều không nói ra được. Ngươi, giúp đỡ, ta, nha, ta còn có, ngươi chờ. Hắn hấp tấp điện tẩu về trong lò rèn, rất nhanh mang theo một thanh kiếm đi trở về. Đây là ta cõng lấy sư phụ, dùng một bên phế liệu đánh ra đến kiếm, ngươi cũng cầm. Thời lai ánh mắt xẹt qua Chu Lập Trụ, nhìn về phía trong lò rèn ló đầu nhìn bọn họ trung niên. Ngươi cõng lấy sư phụ của ngươi? Ta biết không tốt, có thể những kia phế liệu, ném cũng lãng phí, quay lưng cũng coi như cõng lấy sao? Cái tên này thật là một ngốc hàng, mỗi lần đều như vậy. Khiến người ta không đành lòng, nhưng ta thật không thể ở này tân thủ thôn không xong không còn tiếp tục trì hoãn. Giúp ngươi đi cầu hôn hơn 20 lần, đã hết lòng hết, lại nói ngươi cùng Chu Tiểu Tiên, cũng xác thực không quá xứng. Khả năng rồi cùng ta mấy ngày trước nhìn thấy cái kia canh gà như thế đi. Không phải mỗi cái có tình người sẽ thành thân thuộc đều có thể diễn dịch thành đồng thoại. Càng khả năng là bi kịch. A, canh gà, nghĩ tới đây, thời lai đầu vừa kéo. Chu Lập Trụ, ngươi cảm thấy ngươi cưới Chu Tiểu Tiên, đối với Chu Tiểu Tiên tới nói là một chuyện tốt sao? Ngoặc kép, a, ngươi phụ mẫu đều mất, trong nhà chỉ còn một gian không tới 30 mét ngói vỡ phòng. Nhà chỉ có 4 bức tường. Chu Tiểu Tiên nhưng là tiến vào châu phủ thánh viện tiên nữ. Gả cho ngươi, nàng nguyên bản tiền cảnh vô hạn hào quang nhân sinh, sẽ trong nháy mắt biến thành cơm canh đạm bạc, củi gạo dầu muối, vừa nhìn liền có thể nhìn được phần cuối. Thời Lai càng nói càng thông thuận, không rõ cảm giác từ chính mình trong miệng nói ra, không tên có chút mang cảm giác, còn có thể khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như bổ sung. Vì lẽ đó Chu Tiểu Tiên gả cho ngươi là sẽ không hạnh phúc. Nếu như ngươi thật sự yêu thích nàng, nên buông tay a. Lúng túng, chính mình nhổ nước bọt chính mình. Thời Lai vội vã đến xem Chu Lập Trụ phản ứng, liền thấy Chu Lập Trụ ngu si ở tại chỗ, cũng không biết nghe nghe không hiểu, chỉ là không được lặp lại nỉ non. Vừa nhìn có thể nhìn đến phần cuối nhân sinh, buông tay. Vừa nhìn có thể nhìn đến phần cuối nhân sinh, buông tay. Xong, thật giống bị ta nói choáng váng. Thời Lai lật lại bạch nhãn, chợt có gợi ý của hệ thống âm vang lên. Keng, player xin chú ý, nhân vật thần bí Chu Lập Trụ bị kích thích, tân thủ thôn Chu Gia Thôn đem phát sinh không biết biến hóa. Ngoặc kép, khe nằm, hắn trở tay một cái thuật thăm dò. Họ tên, Chu Lập Trụ, tuổi tác, trận doanh, yêu đẳng cấp, 95, kéo dài tăng trưởng, thiên phú, mơ hồ màu đen vầng sáng dần dần đem Chu Lập Trụ quanh người bao phủ. Thời Lai lại ném thuật thăm dò, đã không nhìn thấy Chu Lập Trụ đẳng cấp, trận doanh biến thành yêu. Này dĩ nhiên là cái đại boss. Thời Lai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lùi vài bước đề phòng, cả người hắc quang Chu Lập Trụ có biến hóa mới, trên trán bốc lên đen kịt nhọn. Trụ tử, lúc này, hàng rèn sư phụ hô hoán ở Chu Lập Trụ phía sau vang lên. Nhường Chu Lập Trụ dần dần giữ tợn vẻ mặt hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ giãy giụa. Tiểu tiên a, một lát sau, hắn bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Xoay người nhằm phía núi rừng. Thời Lai vừa định đuổi theo, liên tiếp gợi ý của hệ thống lắc bỏ ra hắn mát. Keng, player, là thời không phải thạch, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Yêu thần chi loạn, theo ghi chép, 503 năm trước, bá vương Hạng Vũ cùng yêu tộc 12 yêu thần cùng quy về ô giang bờ sông. Nhưng mà người ở bị kích thích nhân tộc thanh niên Chu Lập Trụ trên người. Nhận biết được Ngưu yêu thần quỳ, côi, khí tức, người phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Lịch sử sương mù vạch trần một góc. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, điều tra 503 năm trước chân tướng. Trước mặt độ hoàn thành không? 1%, khen thưởng, không biết, thu được chi nhánh nhiệm vụ. Được Ngưu yêu thần quỳ khí tức ảnh hưởng. Chu Gia Thôn hai con có yêu tộc huyết thống con bò sắp hóa yêu. Giết chết chúng nó, khen thưởng, lượng lớn kinh nghiệm. Cái kia, lão gia gia, ta đào đất thời điểm, nghĩ tới một ít đồ, khả năng cùng con bò biến hóa thành ngưu yêu có quan hệ. Thời Lai nói, Hạ Dực nhìn về phía hắn. Ồ, Thời Lai không biết làm sao, bị Hạ Dực nhìn lại có chút chột dạ. Luôn cảm thấy này lão gia gia có thể thấy rõ đến thân là player nội tâm của hắn. Vì lẽ đó hắn vội vã nhìn về phía Chu Tiểu Tiên. Mấy ngày nay, ta đang giúp hàng rèn Chu Lập Trụ hướng về nàng cầu hôn. Chu Tiểu Tiên nháy mắt mấy cái, hơi giác ngượng ngùng, đáy lòng bỗng bay lên dự cảm không tốt. Nói tới Ngưu yêu, Thời Lai vì sao lại đề cập Lập Trụ ca? Ngày hôm nay cầu hôn sau khi thất bại, ta đi tìm Chu Lập Trụ, nói cho hắn kết quả. Thời Lai do dự 2 giây, bỏ qua đầu ngổn ngang, mặt không biến sắc nói dối nói. Sau đó hắn liền hướng trong ngọn núi chạy vừa gọi Chu Tiểu Tiên tên, trên người còn bay lên cỗ như ẩn như hiện hắc quang. Chu Tiểu Tiên sắc mặt lập đổi, vừa lúc vào lúc này. Một trận mơ hồ, tiểu tiên, hô hoán truyền tới. Chỉ thấy một tên vóc người cường tráng trung niên hổn hển mang thở chạy tới. Có thể coi là tìm tới ngươi. Tiểu tiên, ngươi thấy, nhìn thấy trụ tử sao? Ai? Thời Lai, ngươi ở chỗ này? Vương sư phụ, ngươi đến chính là hàng rèn sư phụ. Hai đối lập chiếu, Chu tiểu tiên nhất thời càng thêm cấp thiết. Lập trụ ca hướng về bên kia chạy. Liền, hàng rèn bên kia núi. Hô, một cơn gió xẹt qua. Chu tiểu tiên nhanh chóng chạy hướng về hàng rèn. Hàng rèn lão bản mới vừa thở đều tử khí, sững sờ hô to: "Tiểu tiên, chờ ta." Trụ tử không gặp trước thật giống không đúng lắm. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại Hạ Dực cùng Thời Lai hai người. Thời Lai nhìn sang Hạ Dực: "Lão gia gia, ngài không theo cùng đi sao?" Cái kia đồ bỏ yêu thần nghe tới liền rất hung, không ôm lấy này thần bí NPC bắp đùi. Thời Lai sợ tìm tới cũng là cho đối phương đưa món ăn. Hạ Dực cười cợt, con gái lớn không giữ được. Nhà đầu kia đối với nàng cha đều không sốt sắng như vậy. Đáng tiếc a, nàng chân tâm thật giống cho sai rồi đồ vật. Hắn quay người lại, nói, hai con bò yêu tộc huyết thống đều muốn tìm hiểu đến mấy chục đời trước. Mỏng manh đến không thể lại mỏng manh, không thể chủ động hóa yêu. Nếu hóa yêu, chỉ có hai loại khả năng. Một là có đại yêu khoảng cách gần điểm hóa, nhưng này không gạt được ta mắt. Hai là có ngưu tộc đại yêu khoảng cách xa gợi ra huyết mạch của bọn họ cộng hưởng. Đi ra đi, ngưu tộc đại yêu Chu lập trụ. Nhường ta xem một chút, ngươi thân là yêu tộc, là làm sao ẩn giấu tự thân huyết mạch, ẩn náu với nhân gian. Đại yêu lại là đẳng cấp nào? Khẳng định không có yêu thần lợi hại không? Thời Lai nhỏ giọng thầm thì, này NPC, khả năng muốn lật xe, có muốn hay không nhắc nhở hắn một hồi, kiếm còn không học đây. Hạ Dực quay đầu liếc hắn một cái, ý tứ nhất chuyển nói, há, nguyên lai không ở nơi này, coi là hài tử, chúng ta đi tìm nha đầu kia đi. Không xa, làm lá cây bị dẫm nát tiếng sàn sạt vang vọng. Hạ Dực nhưng thật giống như không nghe thấy. Mãi đến tận một đạo sấm rền giống như âm thanh nổ vang ở bên tai. Ngươi là ai? Ồ, chưa từng thấy ngươi. Là tiểu tiên trưởng bối sao? Ngươi có thể đem nàng gả cho ồ sao? Hoắc, Hạ Dực phảng phất bị này âm thanh lớn kinh hãi đến bình thường. Tiện tay mò lên người bên cạnh hình vật thể trở về thân toàn lực ném ra ngoài. Này, a, oanh, phốp. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Thiếu hiệp xin mời một lần nữa đã tới. Thời Lai, WDNMD. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.